cực phẩm cuồng thiếu, chương 977, chọn võ kỹ. Góc truyện audio.com. Ba người nghị luận âm thanh không coi là nhỏ, Diệp Phàm tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng cũng nghe được bọn họ, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, không biết bọn họ nói chính là có ý gì. Đồng Thiên Hạo dù sao cũng là một phái trưởng môn, hắn trước hết khôi phục trấn tĩnh, đứng lên đến đi về phía trước hai bước, đi tới Diệp Phàm bên người, nhìn quét một chút mọi người. Ở trưởng môn uy nghiêm ánh mắt bắn phá dưới, mọi người nghị luận âm thanh rất nhanh liền biến mất, ánh mắt đồng loạt tụ tập ở hắn cùng Diệp Phàm trên người hai người. Ta tuyên bố, đệ tử nội môn tranh cướp tái chính thức kết thúc, người thứ nhất, Diệp Phàm. Theo Đồng Thiên Hạo âm thanh hạ xuống, toàn bộ trên quảng trường sôi trào, mặc dù đối với kết quả này đã có chuẩn. Bị tâm lý, nhưng khi thời khắc này chân chính đến, không ít người vẫn như cũ cảm thấy khó mà tin nổi, có loại mộng ảo cảm giác. Dù sao, Diệp Phàm mới gia nhập Huyền Vũ phái 3 tháng. Mắt thấy đoàn người có chút dao động, Đồng Thiên Hạo hai tay tư tưởng đè ép một thoáng, có âm thanh lần thứ hai lắng xuống, sau đó nói quán quân đã sinh ra, nhưng lần này chúng ta thiết chí 3 tên tinh anh đệ tử tiêu chuẩn, Hắc Kiến cùng Bạc Truy Phong hai người song song chiến bại, hơn nữa một cái Đỗ Hải, tổng cộng còn có 3 người, ta nguyên bản ý nghĩ là còn lại 2 cái tiêu chuẩn ở trong 3 người sinh ra. Bất quá, xét thấy 3 người đều có sự khác biệt trình độ bị thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ. Kinh ta cùng rất nhiều trưởng lão thương nghị quyết định, lần này tiến vào tinh anh đệ tử tiêu chuẩn, chỉ có Diệp Phàm một cái, 3 người bọn họ chờ đợi lần sau đệ tử nội môn tranh cướp tái. Rào, lời vừa nói ra chúng đều ồ lên, chẳng ai nghĩ tới Huyền Vũ phái cao. Tầng dĩ nhiên biết quyết định như vậy, cứ như vậy, Hắc Kiến 3 người liền muốn ở bên trong môn kết tục lại ở lại cho tới thiếu một năm này mới được. Nguyên bản lên cấp làm tinh anh đệ tử tiếng hô cao nhất chính là 3 người, kết quả 3 người dĩ nhiên không có một cái tiến vào tinh anh đệ tử hàng ngũ, kết quả này để mọi người hạ phá kinh mắt. Trở thành tinh anh đệ tử chỗ tốt quá hơn nhiều, không chỉ có mỗi tháng phân phát linh thạch từ 100 viên đã biến thành 1.000 viên, tăng gấp 10 lần. Đồng thời cũng có thể đi Huyền Vũ các bên trong tầng thứ nhất đi chọn một môn võ kỹ làm thăng cấp khen thưởng, đây là mỗi cái tinh anh đệ tử đều biết sự tình. Bất quá, Diệp Phàm nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ, hắn chỉ biết là tinh anh đệ tử so với đệ tử nội môn đãi ngộ càng tốt hơn. Tài nguyên tu luyện càng thêm nghiêng, nhưng cụ thể có ra sao khen thưởng hắn còn thật không biết. Đồng Thiên Hạo cũng biết Diệp Phàm đối với Huyền Vũ môn một ít quy củ vẫn là kiến thức nửa vời, không chờ hắn đặt câu hỏi liền chủ động đem những phần thưởng này nói cho hắn. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đầy dậy ước ao ghen tị. Diệp Phàm nửa đường giết ra, đột nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người ánh sáng toàn bộ che lại. Liền một ít tinh anh đệ tử đều cảm khái không thôi, chính mình trải qua khổ cực trải qua gian nan chiến đấu mới chen vào tinh anh đệ tử hàng ngũ. Mà Diệp Phàm cái này mới vừa mới nhập môn 3 tháng, hơn nữa còn là từ Huyền Thú Sơn. Mạch bên trong bị nhặt được đệ tử, dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, này ít nhiều khiến bọn họ có chút không phục. Bất quá, bọn họ cũng không có ngốc đến tại chỗ nói ra mức độ, liền ngay cả đúng là Diệp Phàm hận thấu xương Sở Phong đều rất tốt ẩn giấu chính mình ngập trời sự thù hận, đổi một bức giả tạo khuôn mặt tươi cười, hướng về Diệp Phàm biểu thị chúc mừng. Bọn họ ngụy trang há có thể giấu giếm được Đồng Thiên Hạo ánh mắt. Đồng Thiên Hạo vừa nhìn liền biết trong lòng bọn họ khá là không phục, bất quá hiện tại hắn cũng lười hướng về những đệ tử này giải thích cái gì. Ở tuyên bố xong Diệp Phàm nên được khen thưởng sau khi... Đồng Thiên Hạo tay áo lớn vung lên, một luồng cương phong đem Diệp Phàm cuốn lên đến, trực tiếp từ quảng trường đưa đến Huyền Vũ Các. Lối vào nơi, ngay khi Diệp Phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, một khối không phải vàng không phải mộc tiểu nhãn hiệu rơi vào bên chân của hắn, phát sinh âm thanh lanh lành. Diệp Phàm ám lẫm, Đồng Thiên Hạo thực lực quả thực quá khủng bố, từ quảng trường tới đây, chỉ ít cách xa nhau 2 ngọn núi, tuy rằng những này ngọn núi cũng không cao lớn, nhưng dù sao diện tích diện vẫn là rất rộng. Đồng Thiên Hạo có thể một tay áo liền đem chính mình đưa tới nơi này. Có thể thấy được công lực cỡ này có cỡ nào mạnh mẽ, đúng là chân nguyên trường khống càng là diệu đến đỉnh cao. Trông coi Huyền Vũ các lão nhân xoa xoa trở nên mơ màng hai mắt, bàn tay lớn đưa đến Diệp Phàm trước mặt nói, lệnh bài. Không có trưởng môn lệnh bài, bất luận người nào không được tiếp cận Huyền Vũ các. Diệp Phàm vẫy tay, rơi trên mặt đất lệnh bài trực tiếp bị. Hắn nhiếp ở trong tay, tuy rằng cái này trông coi Huyền Vũ các lão nhân xem ra cũng không có cái gì tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng phát vẫn cứ không dám thất lễ, cung cung kính kính mà đem lệnh bài đưa tới. Bởi vì, trên địa cầu thời điểm, Diệp Phàm biết một quyển trong tiểu thuyết võ hiệp Thiếu Lâm lợi hại nhất không phải trưởng môn, mà là tàng kinh các quét giác tăng. Cố sự này đã sâu sắc dạy dỗ Diệp Phàm một cái chân lý tuyệt đối không nên xem thường những kia trông coi tàng kinh các loại hình địa phương người. Những này nhìn như không hề bắt mắt chút nào người hầu như thế ông lão, thường thường là có thể chịu được nhàm chán, hoặc là gặp may đúng dịp tu luyện có cường đại công pháp võ kỹ người. Xem Diệp Phàm đúng là đối với mình rất cung kính, trông cửa ông lão cũng là rất nhanh kiểm nghiệm xong Diệp Phàm lệnh bài, đem trao trả. Đến Diệp Phàm trong tay, lệnh bài của ngươi giới hạn với lầu một phạm vi hoạt động, hết thảy lầu một bên trong điển tàng võ kỹ tùy ý chọn, nhưng không có thể vào lầu hai, bằng không môn quy xử trí. Cảm tạ lão bá, Diệp Phàm hướng về ông lão bái một cái, sau đó cầm lệnh bài tiến vào huyền vũ các tầng thứ nhất trong phòng. Đảo mắt chung quanh, Diệp Phàm phát hiện cái này tầng thứ nhất chiếm diện tích cực lớn, bốn phía vách tường trước đứng thẳng rất nhiều giá sách loại hình đồ vật mặt trên nhưng là phân loại đặt võ kỹ, bất quá đại đa số võ kỹ đều là cấp thấp nhất võ kỹ, không phát huy ra cái gì uy lực mạnh mẽ đến. Diệp Phàm dọc theo những sách này giá qua lại xoay chuyển hai vòng, phát hiện nơi này võ kỹ có chuyên môn dùng cho công kích quyền thuật cùng chân pháp, thậm chí có pháp khí chiêu thức tâm pháp, còn có bộ pháp vân vân. Có thể nói, huyền vũ các tầng thứ nhất võ kỹ tuy rằng phẩm chất chênh lệch không đồng đều, hơn nữa hầu như không có cái gì mạnh mẽ võ kỹ, nhưng cũng loại hình rất toàn diện, bao dung mỗi cái lĩnh vực. Diệp Phàm cũng không biết chính mình nên lựa chọn ra sao võ kỹ, hắn có bá quyền ở, đang công kích lực trên tuyệt đối không ai bằng. Hơn nữa bá quyền đặc tính vừa vặn phù hợp thể chất của hắn, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra cửu thiên huyền thể uy lực trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần loại thứ hai công kích loại võ kỹ. Ngay khi Diệp Phàm không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, huyền lão xuất hiện lần nữa ở hắn biển ý thức cười hì hì, nói tiểu tử, ngươi bây giờ căn bản không cần cân nhắc cái gì công kích loại võ kỹ, bá quyền mặc dù là địa cầu sớm võ kỹ thế nhưng luận phẩm chất không chút nào so với nơi này bất kỳ công kích loại võ kỹ kém. Hơn nữa, bá quyền còn có một chỗ tốt, nó là địa cầu sớm võ kỹ ở huyền giới không ai có thể nhìn thấu loại vũ kỹ này lai lịch, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi lựa chọn một loại có thể tăng lên tốc độ võ kỹ cũng chính là bộ pháp. Diệp Phàm gật gù, hắn cũng chính có ý đó, hiện khi chiếm được huyền lão đề điểm tự nhiên càng thêm tin chắc ý nghĩ của chính mình, thế nhưng đến tột cùng lựa chọn ra sao bộ pháp võ kỹ lại làm cho hắn phạm vào khó. Nơi này có vài loại bộ pháp võ kỹ, mỗi người mỗi vẻ, Diệp Phàm toàn bộ nhìn một lần, nhưng không cách nào lấy hay bỏ, dù sao hắn cũng không biết loại nào bộ pháp càng thích hợp bản thân. Diệp Phàm đem vài loại bộ pháp võ kỹ giới thiệu nói với huyền lão một bên, để huyền lão giúp mình quyết định dù. Sao huyền lão tuy rằng chỉ là cửu thiên huyền quan khí linh, nhưng cũng sống vô tận năm tháng, kiến thức rộng rãi, hay là có thể trợ giúp chính mình cũng khó nói. Huyền lão nghe xong Diệp Phàm giới thiệu sau khi, bĩu môi, nói, huyền vũ môn thu gom thật là đủ nát, những vũ kỹ này quá tốn. Huyền lão thần thức cường đại cỡ nào, mặc dù Diệp Phàm không hướng về hắn giới thiệu, bằng huyền lão lực lượng tinh thần, chỉ cần thoáng quét qua liền có thể biết những vũ kỹ này đại khái phẩm chất. Cửu truyền mê tung bộ, đúng là ngươi bây giờ tới nói, cũng coi như là không sai bộ pháp, thắng ở ngụy biến bên trên, không có ai biết ngươi bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi nào. Huyền lão đem Diệp Phàm giới thiệu vài loại bộ pháp võ kỹ làm một thoáng lời bình, nói thế nhưng cửu truyền mê tung bộ tai hại cũng rất rõ ràng, vậy thì là ngụy biến có. Thừa tốc độ không đủ, gặp phải đối thủ mạnh mẽ, loại này bộ pháp hầu như không được tác dụng gì, bắt nạt cùng mình cảnh giới cách biệt không có mấy người vẫn được. Phi thiên bộ, không cần nói ra quá rác rưởi, không có bất kỳ lựa chọn độ khả thi. Ngư lòng tám biến, chú trọng thân pháp, ở tốc độ trên hơi có không bằng, cũng không thích hợp ngươi bây giờ đến tu luyện. Nghe huyền lão đem chính mình báo lên bộ pháp võ kỹ phê đến không còn gì khác, Diệp Phàm tâm đều lương thấu, chiếu huyền lão ý này, e sợ chính mình muốn nhập bảo sơn mà không trở về. Cũng may cuối cùng huyền lão vẫn là rất tận tâm vì hắn lựa chọn một loại bộ pháp, phong ảnh bộ vô căn cứ, không gần như chỉ ở ngụy biến trên vượt qua cửu truyền mê tung bộ rất nhiều, hơn nữa ở tốc độ trên cũng không kém. Dùng huyền lão lại nói. Toàn bộ huyền vũ các một tầng bên trong, cũng là này bộ võ kỹ còn có thể miễn cưỡng xem là khá khi rác rưởi, vũ kỹ khác liền rác rưởi cũng không bằng. Chỉ là này bộ võ kỹ cũng bị huyền lão phê đến quá chừng, nói cũng là Diệp Phàm thực lực trước mắt quá yếu, không thể không mượn loại vũ kỹ này đến tăng lên một thoáng tốc độ của chính mình, nếu không thì, loại này bộ pháp võ kỹ chỉ xứng vứt tại giỏ rác bên trong. Ây, Diệp Phàm một trận mãnh mắt trợn trắng. Cơm muốn từng miếng ăn, thực lực tăng trưởng cũng không phải một lần là xong, chính mình không thể có hắn như vậy nhãn lực có một bộ võ kỹ là được. Mặc kệ có phải là tạm thời có thể dùng, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là lựa chọn gió ảnh bộ, dù sao lấy huyền lão như thế kinh nghiệm nhiều năm tới nói tuyệt đối sẽ không lừa dối chính mình. Đem gió, ảnh bộ bí tịch viết tay một quyển, Diệp Phàm lưu lại nữa một lúc thấy thực đang không có cái gì khác thu hoạch lúc này mới quyết định rời đi. Những vũ kỹ này đều bị phong ấn, đang không có giải trừ phong ấn trước là không cách nào kiểm tra đến trong đó cụ thể ghi chép, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu đến mức cưỡi mở những vũ kỹ này phong ấn. Một khi làm như vậy, e sợ ngay lập tức sẽ bị những người khác biết, loại này sai lầm quyết không thể phạm. Diệp Phàm mới vừa đi ra Huyền Vũ Các trước mặt liền nhìn thấy Đồng Thiến Thần nở nụ cười hướng về này vừa đi tới, rõ ràng đã thấy hắn. Diệp Phàm cũng không có lảng tránh, chủ động tiến lên, nói Tiểu Thiến, ngươi làm sao đến rồi? Ta tới thăm ngươi một chút lựa chọn cái gì võ kỹ không được sao? Đồng Thiến Thần một mặt hương phấn nhìn Diệp Phàm, phảng phất. Trên mặt hắn có hoa như thế? Đương nhiên có thể, Diệp Phàm cười đem gió ảnh bộ bản viết tay lấy ra, đưa cho nàng. Ngay khi Đồng Thiến Thần kiểm tra gió ảnh bộ giới thiệu thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng về Đồng Thiến Thần hỏi, Tiểu Thiến, tinh anh đệ tử bảng xếp hạng là cái gì? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.